Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315. Chương 315 bảo bối tới cứu giá. Mặc Thất Nguyệt thực bất đắc dĩ. Phượng yêu nghiệt, ngươi cho rằng hiện tại thích hợp ghen sao? Không có gì không thích hợp. Nương tử, ta chính là ghen tị ngươi. Sở hữu không khí đều bị đoạt lấy. Ghen nam nhân quá mức đáng sợ. Mà Bộc Dương gia chủ lúc này sống không bằng chết bên trong. Ta thả Bộc Dương Mặc Hàn kia một cái nghiệt chủng. Ngươi nhanh lên cho ta giải độc. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Đối Bộc Dương gia chủ nói. Nghiệt chủng, Bộc Dương gia chủ. Ta thật sự thực không nghĩ ở bất luận cái gì một người trong miệng nói ra bôi nhọ ta bằng hữu nói. Mặc Thất Nguyệt nguy hiểm. Làm Bộc Dương gia chủ đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cuối cùng chỉ có thể sửa lời nói. Ta sẽ thả ta nhi tử, đang. Mặc Thất Nguyệt một cái tát đánh qua đi. Ngươi cho rằng ngươi xứng làm Mặc Hàn phụ thân sao? Một cái tát đánh cực kỳ chung. Bộc Dương gia chủ đều cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa. Mắt mau sao Kim Môn Sơ Phượng Cảnh nắm chính mình nương tử tay nói. Nương tử, có đau hay không? Về sau chuyện như vậy giao cho vi phu thì tốt rồi. Bộc Dương gia chủ lúc này đã tức giận đến hộc máu, bị đánh vựng chính là hắn được không? Lúc này hắn nửa khuôn mặt đều xưng thành tiểu sườn núi. Bộc Dương gia chủ, ngươi nói thả Mặc Hàn. Nếu là Bộc Dương gia trưởng lão không đáp ứng nhưng làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt hỏi, ta chính là Bộc Dương gia gia chủ. Mệnh lệnh của ta bọn họ không dám không nghe. Bộc Dương gia chủ nói, chính là, ta còn là không yên tâm. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, ta tưởng, ngươi đem bọn họ một đám hầu ngươi thư phòng. Chúng ta hảo hảo tâm sự, nhìn Mặc Thất Nguyệt tươi cười. Bộc Dương gia chủ có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Chính là tiếp theo đều phải lại một lần phát tác. Hắn đau đớn muốn chết. Nói, hảo, đầu tiên là đại trưởng lão. Bộc Dương gia chủ dựa theo Mặc Thất Nguyệt nói. Đem đại trưởng lão cấp hô qua tới. Gia chủ muốn hắn đi hắn trong phòng nghị sự. Đại trưởng lão hoàn toàn không có nghĩ nhiều, chính là đẩy mở cửa đi vào đi đột nhiên sắc mặt đại biến. Có độc, hắn vội vàng vận công chống đỡ độc tính, chính là một cái hài hước thanh âm truyền tới. Đại trưởng lão, dùng thánh võ chi lực nói, sẽ nhanh hơn độc tố bùng nổ nga. Phúc, đại trưởng lão một cái vô ý, hộc ra một ngụm máu tươi. Trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt nữ tử nói, ngươi, thế nhưng là ngươi, ngươi quản gia chủ thế nào? Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến nhà mình gia chủ, sắc mặt thật không tốt đứng ở một bên. Mặc Thất Nguyệt cười nói, chúng ta độc liền cẩn thận một chút. Tiếp theo vị, kế tiếp Bộc Dương gia trưởng lão trừ bỏ thất trưởng lão, toàn bộ đều bị Mặc Thất Nguyệt cấp tính kế. Mặc Thất Nguyệt cười nói, đại công cáo thành, Hách Liên Mặc cất chứa liếc qua này hơn 10 vị trưởng lão. Bọn họ đều là Bộc Dương gia tối cao tầng nhân viên. Cười nói, hiện tại các ngươi cùng ta, nghênh đón Mặc Hàn xuất hiện đi. Đại trưởng lão hộc máu nói, không có khả năng, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Một quả ngân châm hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong. Trong nháy mắt vị này đại trưởng lão liền cảm giác được vạn tiễn xuyên tâm giống nhau thống khổ. Cả người đều vặn thành một đoàn. Đau đớn muốn chết, trừ bỏ đại trưởng lão. Các ngươi hẳn là không có ý kiến đi. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng bọn họ nói. Ở đại trưởng lão vô tận thống khổ bên trong hắn toàn thân xương cốt đều biến thành mảnh nhỏ. Lúc sau mới có thể hoàn toàn giải thoát. Như vậy khủng bố cảnh tượng liên tính bọn họ này đó lão gia hỏa cũng thiếu chút nữa dọa hồn phi. Phách tán, chúng ta nhất định nghênh đón thiếu chủ ra tới, còn lại người vội vàng nói. Nếu là không đáp ứng nói, đại trưởng lão kết cục, đó là bọn họ kết cục, Mặc Thất Nguyệt cùng các vị trưởng lão. Cứ như vậy ngây ngang đi tới Bộc Dương gia địa lao bên trong. Gặp qua gia chủ, gặp qua nhị trưởng lão, thủy lao thủ vệ đều rất kỳ quái. Này, vài vị hôm nay tới thực tế à? Hôm nay là ngày mấy? Mặc Thất Nguyệt đi vào đi nói, còn không cho ta thả người. Địa lao lao đầu có chút nghi hoặc nhìn về phía nhà bọn họ gia chủ. Gia chủ, này, Bộc Dương gia chủ thực không cam lòng. Chính là cũng không có biện pháp khác. Phất phất tay nói, thả người đi, thả người. Nhị trưởng lão cũng nói, hai cái lão đại đều nói thả người. Bọn họ còn có thể không bỏ sao? Bộc Dương Mặc Hàn bị thả ra. Hắn nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, nhanh lên đi, trước chữa thương lại nói. Những người này không làm gì được ta. Mặc Thất Nguyệt tắc mấy viên đan dược tới rồi Mặc Hàn trong miệng. Tiếp theo liền truyền đến một cái gọi thanh, Mặc Hàn, Thất Nguyệt nha đầu, nhanh lên tới. Vài đạo thanh âm hiện lên, Mặc Thất Nguyệt đã bị một đám bạch y nhân vây quanh. Cầm đầu người là một người quen cũ, Bạch Mạch Trần. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt ôn hòa tươi cười nói, Phượng Tôn, Mặc Thất Nguyệt, chúng ta lại gặp mặt. Ta biết, ngươi nhất định sẽ đến. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía chung quanh này đó thần điện người tới, thế nhưng toàn bộ đều là thánh võ tôn cao thủ. Khi nào trên thế giới này toát ra nhiều như vậy thánh võ tôn? Chính mình mới thánh võ hoàng đỉnh, đối tượng những người này căn bản là không có một chút phần thắng. Lúc này Bộc Dương Mặc Hàn đã chắn bọn họ trước mặt nói, ta và các ngươi đi, các ngươi phóng Thất Nguyệt rời đi. Bạch Mạch Trần cười nói, chủ thượng có lệnh, cần thiết giết chết Mặc Thất Nguyệt, bắt được thần long tinh thạch, hơn nữa đem ngươi mang về. Này tam chuyện, một kiện đều không thể thiếu, liền tính là giết ngươi. Bộc Dương Mặc Hàn sắc mặt lạnh lùng, hắn như vậy hạ lệnh sao? Như vậy ta cho dù chết cũng không thể cho các ngươi động Thất Nguyệt. Màu đen thân ảnh chợt lóe, kia một phen đoạt mệnh lưỡi hái đã ra tay. Thánh võ tôn trung giai, đây là Bộc Dương Mặc Hàn hiện giờ thực lực, không hổ là đương thời tứ đại tuyệt thế thiên tài chi nhất. Phượng Cảnh cầm Mặc Thất Nguyệt tay nói, nương tử yên tâm, ta sẽ không làm hắn chết ở nơi này, bằng không chúng ta liền đến không một chuyến. Bạc Phượng ra tay, đột nhiên thiên địa biến sắc, thần điện sứ giả kinh hãi nói, sao có thể, thánh võ tôn đỉnh, Phượng Cảnh mới bao lớn, 30 tuổi đều không đến, thế nhưng liền tu luyện tới rồi thánh võ tôn đỉnh, này quả thực liền không phải một nhân loại. Hai cái nam nhân tại đây một khắc thế nhưng chiến đến một khối đi. Phượng Cảnh nói, ta trước nay đều không có nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu, ta cũng không có nghĩ tới. Bộc Dương Mặc Hàn lãnh đạm nói, thánh võ tôn chiến đấu, Mặc Thất Nguyệt vô pháp tham gia. Bất quá lúc này đây thần điện xuất động nhưng không chỉ là thánh võ tôn, còn có một ít thánh võ đế cùng thánh võ hoàng. Thánh võ hoàng dưới thế nhưng không có người. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Hoa Đại Vương, Tiểu Bích, chính mình khế ước thú hậu viên đoàn truyền đồ xuất động. Thánh thú, thần thú, siêu thần thú, làm này đó cao thủ cảm giác nói ra đầu tê dại. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng Bộc Dương gia chủ nói, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không nhanh lên hỗ trợ, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ muốn giải dược sao? Chỉ bạc ra tay, thiên ti vạn lũ tràn ngập sát khí. Bộc Dương gia chủ cũng không thể không động thủ. Bọn họ cũng có thánh võ đế thực lực, có thể giảm nhỏ Mặc Thất Nguyệt gánh nặng. Mặc Thất Nguyệt biết, như vậy đánh tiếp tuyệt đối không có kết quả. Nàng cùng Phượng Cảnh rằng co liếc mắt một cái, đi về trước lại nói. Hỏa hồng sắc chu tước xuất hiện tử ở không trung. Phượng Cảnh nói, dùng mạnh nhất nhất chiêu, đem bọn họ oanh khai. Bạc Phượng né tránh lóa mắt quang mang, mà Mặc Hàn ám nguyệt lập lòe quỷ quyệt quang mang. Chỉ là trong nháy mắt, một trận sơn băng địa liệt thanh âm vang lên. Ầm ầm ầm, mà bơm sơn diêu, cái này Bộc Dương gia phòng ốc đều sập hơn phân nửa. Mà Mặc Thất Nguyệt bọn họ cũng đã tới rồi chu tước trên người. Bỏ trốn mất dạng, Bạch Mạch Trần xông ra ngoài. Nơi nào còn có thể nhìn thấy Mặc Thất Nguyệt bọn họ bóng dáng. Hắn lạnh băng hạ lệnh nói, còn không nhanh lên truy. Bạch Mạch Trần, cứu ta. Lúc này một cái suy yếu thanh âm truyền ra tới. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Bạch Mạch Trần lạnh băng nhìn nàng nói, lúc này Lâm Lạc Nhi chật vật không thôi. Hơn nữa trên người huyền lực cũng bị Mặc Thất Nguyệt hạ độc phế không còn một mảnh. Bạch Mạch Trần nói, ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Là lựa chọn chết vẫn là lựa chọn mặt khác. Lâm Lạc Nhi cả người run rẩy nói, ta không cần chết, ta không muốn chết. Bạch Mạch Trần, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, ngươi không thể mặc kệ ta. Lâm Lạc Nhi như là giữ chặt, cứu mạng rơm dạ giống nhau. Gắt gao bắt được Bạch Mạch Trần nói. Bạch Mạch Trần trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Rồi sau đó lạnh khốc nói. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết. Lâm Lạc Nhi trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tiếp theo Bạch Mạch Trần nói, người tới a, đem Lâm Lạc Nhi đưa đến ám đường. Lúc này, Lâm Lạc Nhi đều tưởng ngất đi rồi. Ngươi muốn đem ta đưa đến ám đường. Thần điện cũng không có mặt ngoài như vậy thánh khiết, mà ám đường càng là một cái không thấy ánh mặt trời địa phương. Xinh đẹp nữ nhân bị đưa vào đi, chỉ có trở thành nô lệ phân. Đây là ngươi lựa chọn, ngươi nói không muốn chết, như vậy chỉ có đem ngươi đưa đến chỗ đó. Bạch Mạch Trần lạnh khốc nói, ngươi hảo hận. Lâm Lạc Nhi hộp máu nói, trong mắt đã không có hy vọng. Mà Mặc Thất Nguyệt ở thật mạnh đuổi bắt bên trong sát ra đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này, không trung bên trong hiện lên một đạo ngân quang. Vô số không trung phi hành ma thú hướng về những cái đó đuổi bắt Mặc Thất Nguyệt người giết qua đi. Thực lực của bọn họ tuy rằng không bằng này đó thánh võ tôn, chính là kiến nhiều cắn chết tượng. Như vậy nhiều phi hành ma thú, tuyệt đối không phải này đó thánh võ tôn cao thủ có thể thừa nhận được. Mặc Thất Nguyệt có chút kỳ quái, đây là có chuyện gì? Tiếp theo kia một đạo ngân quang càng ngày càng tới gần. Một cái non nớt thanh âm truyền tới. Mẫu thân, đại chủ nhân. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nói. Tiểu Hy, tiểu ngân tử, bạc trưởng thành không ít. Phi hành tốc độ cực kỳ mau. Thực mau liền đến Mặc Thất Nguyệt bọn họ trước mặt. Tiểu Hy cười hi hi nói. Mẫu thân. Bảo bối cứu giá chậm trễ. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Ngươi thật là hồ nháo. Ly U thế nhưng không có ngăn đón ngươi. Sau đó đánh giá chính mình nhi tử. Phát hiện Tiểu Hy thực lực hiện giờ thế nhưng đạt tới 13 cấp. Đệ nhất sơn trang tài đại khí thô. Cầm không ít thứ tốt cho bọn hắn thiếu chủ. Cho nên Tiểu Hy thực lực trong nháy mắt bạo trướng tới rồi một loại khủng bố nông nỗi. 6 tuổi 13 cấp, nói ra đi tuyệt đối sẽ hù chết người. Tiểu Hy nói, thần điện thả ra cái kia tin tức ta liền biết mẫu thân trở về cứu người. cho nên liền lén lút tới. Hơn nữa hiện tại ta cùng tiểu ngân tử đều rất lợi hại. Tiểu Hy cùng tiểu ngân tử đều tự hào vô cùng. Có này đó không trung phi hành ma thú yểm hộ, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh bọn họ thực nhẹ nhàng lao ra trùng vây. Về tới Phượng Thương Các, tới rồi Phượng Thương Các, liền tính thần điện thánh võ đế cao thủ nhiều, cũng không dám sấm. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Mặc Hàn hỏi, Mặc Hàn, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Ngoặc kép, hết chương.